Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787. Tinh anh thi đấu, Cung Bình vô ý thức gật gật đầu, cái này cái gọi là chú ý hạng mục đã không có gì để ý. Lại nói toàn trường thì hắn cùng Hoa Hồng Đỏ hai người. Hắn sẽ không tin tưởng Hoa Hồng Đỏ có thể bán hắn. Lúc này Hoa Hồng Đỏ kích động nói ra, ta trước đó chú ý tới cái kia dây chuyền giống như không có những cái kia vô cùng pháp khảm nạm. Loại hình thuộc tính, ngươi ý là, Cung Bình ánh mắt sáng lên, có thể khảm nạm giảm bớt đeo đẳng cấp thạch đầu. Đúng, Hoa Hồng Đỏ theo hưng phấn lên, thần khải vực ngoại địa đồ mở ra thời điểm thì có người đánh tới qua màu đỏ nguyên thạch. Đó là trực tiếp tăng lên lực lượng thuộc tính 100 điểm siêu cấp cực phẩm thạch đầu. Ta lúc đó liền nghĩ đến có lẽ sẽ có gia tăng giảm bớt đeo đẳng cấp nguyên thạch. Rất có thể một chút có thể giảm bớt trên 30 cấp. Làm sao có thể? Cung Bình giật mình nói. 30 cấp? Sẽ có khủng bố như vậy sao? Lấy ngươi tư nguyên ngươi có thể hỏi một chút những cái kia cao cấp thương nhân. Hoa Hồng Đỏ cười nói. Có lẽ có cũng không nhất định đâu. Tốt, Cung Bình gật đầu cười nói. Đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Theo Hoa Hồng Đỏ cùng Cung Bình biến mất tại tấm bản đồ này bên trong. Lúc này cái kia tinh linh vương dâu y cũng là biến mất không thấy gì nữa. Làm trong địa đồ hết thảy khôi phục bình thường về sau. Xó xỉnh bên trong một bóng người lặng yên xuất hiện. Flim rừng rậm, chuyện gì xảy ra? Rời đi tấm bản đồ kia về sau lúc các loại nhắc nhở bay ra. Cung Bình nhìn xem sau kinh ngạc nói. Miêu thần bọn họ, công hội kênh, ngươi nhìn. Hoa Hồng Đỏ nhíu nhíu mày. Giống như đám người kia sau khi ra ngoài cùng miêu thần bọn họ đánh lên. Hiện tại kết thúc, trở về đi. Cung Bình thở dài, bàn bạc kỹ hơn. Không có tiếp tục thăm dò Klim địa đồ tâm tình về sau. Cung Bình cùng Hoa Hồng Đỏ trở lại Thiên Ngưng Chi Thành. Trong phòng họp lúc này một mảnh trầm tĩnh. Theo Cung Bình cùng Hoa Hồng Đỏ trở về sau. Tất cả mọi người đứng lên. Mà Miêu Thần cũng là trước tiên mở miệng nói. Thế nào, những người kia, các người cùng bọn hắn đánh lên sao? Hoa Hồng Đỏ nhìn lấy tất cả mọi người nghi ngờ nói. Kết quả như thế nào? Chúng ta ăn chút thiệt thòi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài. Miêu Ca vũ khí bảo. Vũ khí gì? Cung Bình nhìn về phía Miêu Thần. Làm sao làm? Một thanh á truyền kỳ vũ khí mà thôi. Miêu Thần đầy không thèm để ý hỏi. Cái kia trong địa đồ thế nào? Đắc thủ. Cung Bình nghĩ tới đây lộ ra nụ cười. Cho các người nhìn xem đồ tốt. Theo Cung Bình đem thủ hộ chi nguyên. Tinh linh vịnh tán dây chuyền thuộc tính phát đến công nhiều lần bên trong. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Liền xem như Thiên Ngưng cùng Miêu Thần dạng này người đều bị chấn kinh một chút nói không ra lời. Dù sao dây chuyền này thuộc tính quá cường đại. Thiên Ngưng nhìn về phía Cung Bình kinh ngạc nói. Tinh linh vương che chở. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ muốn tìm cái gì bảo tàng? Hẳn là. Cung Bình gật gật đầu. Tinh linh vương dâu y chúng ta cũng nhìn thấy. Nhóm người kia tức giận như vậy nhìn dạng cũng là như thế. Ta đoạt đến quái. Bọn họ thần cấp nhiệm vụ cần phải gián đoạn. Ha ha ha ha. Vodka nhịn không được cười rộ lên. Vậy thì tốt a. Nghe đều hả giận. Mẹ. Trước đó chúng ta còn lo lắng thứ ảnh chi tâm những người kia cường đại. Hiện tại xem ra. Tiểu Long Nhân nhìn về phía Cung Bình cười nói. Chỉ cần binh ta đeo lên sợi dây chuyền này. Cái kia chính là toàn bộ server vô địch a. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên. Cái này biến thái trang bị đối với Cung Bình dạng này tồn tại tới nói cũng là như hổ thêm cánh. Mà lúc này Miêu Thần cũng là nhìn về phía Cung Bình trầm giọng nói. Màu vàng nguyên thạch. Khảm nạm sau giảm bớt đeo đẳng cấp 30 cấp. Bất quá xác suất thành công không cao. mà lại hiện giai đoạn đoán chừng không có mấy cái người chơi có thực lực này khảm nạm. Tảng đá kia có thể làm đến sao? Cung Bình cưỡng chế lấy hưng phấn nói ra. Nghịch quang tiểu tử kia có thể khảm nạm sao? Cái này, Miêu Thần do dự phía dưới nói ra. Ngươi đến tự mình hỏi hắn đi. Đến mức thạch đầu, ta đoán chừng ngươi cần tìm những cái kia siêu cấp trò chơi tài liệu thương nhân. Thứ này không biết lưu thông ở trên thị trường. Cái này là có tiền mà không mua được đồ vật. Cung Bình gật gật đầu. Hắn nhìn về phía chỗ có người nói. Nếu như mọi người không có hắn sự tình, như vậy gần nhất một đoạn thời gian thì cùng ta ở chung một chỗ a. Giúp ta luyện cấp. Klim rừng rậm, Cung Bình một đoàn người tránh đi Klim. Bọn họ xâm nhập tấm bản đồ này chỗ sâu. Chỗ đó đều là cấp 172 bên quái vật mà lại kết bè kết đội. Đây đối với Cung Bình luyện cấp đại kế tới nói là lớn nhất hoàn cảnh tốt. Mà mấu chốt nhất ở chỗ nơi này không có người khác quấy rầy. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tìm hiểu qua mấy lần. Thứ ảnh chi tâm đội ngũ ngẫu nhiên hồi đi quấy rối một chút Klim. Nhưng là bọn họ cũng không có xâm nhập tấm bản đồ này ý tứ. Dù sao hiện tại trừ Cung Bình bên ngoài tối cao đẳng cấp cũng bất quá cấp 150. Căn bản không có Cung Bình dạng này đều nhanh cấp 170 biến thái tồn tại. Cung Bình trên thân trang bị cùng thiên ngưng chi thành kinh nghiệm cường hóa để hắn luyện cấp biến. Đến vô cùng nhẹ nhõm, mà trong khoảng thời gian này thần khải đấu chiến giải đấu lớn cũng là càng ngày càng nóng nảy. Đào thải ra khỏi đi đã có một ít là thành danh đã lâu cao thủ. Hoặc là vận khí cũng hoặc là phát huy không tốt. Tóm lại không có ai biết sau cùng bên thắng là ai. Nhưng là bây giờ còn có thể tham gia trận đấu không có một cái nào là người yếu. Mỗi một cái đều mạnh khủng bố. Một tuần lễ, trong phòng thí nghiệm tiếp nhận Cung Bình đưa tới hai khỏa màu vàng nguyên thạch cùng đầu kia. Thần khí dây chuyền về sau. Lúc này Nghịch Quang cũng không có kể một ít cảm ơn tín nhiệm loại hình không có dinh dưỡng già mồm. Lời nói. Dường như hắn tiếp nhận không phải thần khí mà chính là một số phổ thông tài liệu đồng dạng. Cho ta một tuần lễ thời gian, nhưng là có thành công hay không ta không dám hứa chắc. Tin tưởng ngươi, Cung Bình cười cười, sau đó hắn trực tiếp lui ra ngoài. Hắn tin tưởng Nghịch Quang thực lực, đương nhiên hắn cũng tin tưởng đối phương không biết nuốt riêng sợi dây chuyền này. Không nói trước Nghịch Quang là nhóm đầu tiên cùng hắn ký kết hợp đồng tiềm lực người chơi. Coi như nuốt riêng hắn cũng vô pháp sử dụng, mà lại Nghịch Quang còn trực tiếp mở ra bảo quản cường hóa hình thức. Dạng này chỉ cần Cung Bình muốn thu hồi sau đó có thể lấy về. Tích tích, thiên ngưng ngữ âm vang lên đến. Tối nay là tinh anh thi đấu. Người tích phân hiện tại quá thấp. Tốc độ soát đi lên. Tinh anh thi đấu, Cung Bình kịp phản ứng. À ngươi nói là đấu chiến giải đấu lớn à. Ta nhìn một chút, theo thiên ngưng nhắc nhở Cung Bình lúc này mới ý thức được chính mình căn bản là quên cuộc thi. Đấu này, hoặc là nói từ đầu tới đuôi hắn thì không sao cả lưu ý qua. Mà lúc này mở ra trận đấu giao diện về sau, Cung Bình phiền muộn phát hiện lấy mình bây giờ tích phân liền 200 người đứng đầu đều đem chính. Mình bỏ xa xa, chớ nói chi là trước 100, tinh anh thi đấu cũng là cái gọi là top 100 thi đấu. Thời gian cũng chưa đủ, Cung Bình lược tính toán một chút về sau thở dài. Tính toán, thử một chút đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.